Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Câu cá, đoán xem sẽ là cái gì cá. Dạo bước tại vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, Kurotaku nhìn chung quanh, cố nén trong lòng cảm thán. Trước đó còn không có phát hiện. Tàu Shining Star thật sự là lớn đến quá phận. Sòng bạc, phòng khiêu vũ, rạp hát, bể bơi tiệc tùng, rạp chiếu phim, cao cấp phòng ăn, chỉ có Kurotaku nghĩ không ra. Không ánh sáng huy chi tinh hào bên trong không có. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí tại một ít đặc biệt địa phương phát hiện phạm pháp giao dịch vết tích. Village of Dragon cư dân lại cũng mục nát đến tận đây rồi sao? Kurotaku nhíu nhíu mày, trên biển quả thực là những kẻ phạm tội thủ tiêu tang vật tốt nhất địa điểm. Vừa đến, địa khu cảnh sát không có nhúng tay trên biển quyền hạn. Thứ hai, có được quyền hạn quốc tế cảnh sát thành lập bất quá hơn 10 năm. Hoàn toàn không cách nào tổ kiến trị tận gốc tất cả hành vi phạm tội hành động lớn. Huống hồ trên khu vực cũng là thủng trăm ngàn lỗ, mục nát tầng tầng lớp lớp, các loại vô nhân đạo thí nghiệm cùng giao dịch phi pháp. Săn trộm hành vi đơn giản nhiều vô số kể, thậm chí tại từng cái lĩnh vực thành lập vô số quy tắc ngầm. Chỉ vì tiêu diệt triệt để không nghe lời người lên cao đường tắt. Các phế vật chiếm cứ lấy thiên tài lên cao cầu thang. Nhân loại rõ ràng mới vừa vặn đạp vào cao tốc phát triển lữ trình. Liền có vô số cặn bã lôi kéo chân sau của bọn họ. Cũng khó trách Alan, Cyrus, Lysandre cuối cùng chọn hủy diệt hiện hữu thế giới. Tiếp lấy đem nó tái tạo. Manga bên trong hiện ra cho các độc giả. Vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Pokédex người nắm giữ là thật thảm. Hai mặt thụ địch a, thế giới này không thể so với kiếp trước tốt đi đến nơi nào. Kurotaku thở dài, Lorelai bọn hắn thuộc về từ đầu đến đuôi phái cấp tiến. Nói ra, pháp luật là nhân loại ranh giới cuối cùng. Tuyệt đối không cho phép trà đạp, cái này nói đơn giản không thể bình thường hơn được. Vẫn là nghĩ kéo một thanh sao? Đáng tiếc cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ai? Như thế suy tư xuống tới, Kurotaku nâng hậu dày đặc dạo phố thú vị lập tức tiêu tán đến không còn một mảnh. Nhưng hắn xác thực cũng không phải là yêu quốc yêu dân vật liệu. Đối kiến thiết mỹ hảo gia viên hứng thú cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở xuất hiện tại trước mắt mình. Trang cảnh, hiệp chi đại giả vì nước vì dân, cái này ngạn ngữ không quá thích hợp hắn, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thế giới này không tới phiên hắn tới làm chính nghĩa người. Người thế nào? Ivy nhìn xem Kurotaku có chút khó coi sắc mặt. Hết sức tò mò, Kurotaku biểu lộ khôi phục lạnh nhạt. Không có gì, không nghĩ xen vào việc của người khác mà thôi. Xen vào việc của người khác? Quản nhiều cái gì nhàn sự? Ivy không hiểu, phát sinh chuyện gì? Có người khi dễ tiểu tỷ tỷ. Kurotaku lắc đầu, không có nhàn sự, dứt lời, hắn không có lại trả lời Ivy nghi vấn. Đi qua một gian lấy màu tím nhạt màn che chắn đại sảnh. Kurotaku xuyên qua lớp kín xa hoa cửa lớn màu vàng óng. Đi tới tàu Shining Star chủ đại sảnh, quang huy chi đình, cái này cùng STN thuyền phía trên tràng cảnh không có chút nào đồng dạng a. Kurotaku đi vào quang huy chi đình chính trung tâm. Nơi đây là một chỗ đường kính nói ít cũng có khoảng 40 mét vòng tròn lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, lộng lẫy xa xỉ đèn đóm rủ xuống trong đó. Mà đèn đóm bên cạnh thì là dòng giã 5 tầng lầu hiu nhàn nơi trốn cùng đơn độc thiết lập nho nhỏ cửa hàng. Nơi này là đang làm gì? Pokemon trao đổi, bán. Ivy ngắm nhìn bốn phía, từng gian bị độc lập gác lại đi ra pha lê trong phòng. Vô số không cùng chủng loại Pokemon ở vào trong đó, gặp người khác chú mục, nhìn dọa Pokemon cực kỳ. Kurotaku cau mày, đều là chút không có ở phía trên Pokemon. Gần cầu đánh cũng không tệ, nếu như không phải tận mắt nhìn đến qua một vài thứ. Hắn liền thực sự tin tưởng quang huy chi đỉnh tùm. Dán chặt lấy quang huy hắc ám, cái nào thiên tài nghĩ ra được. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Gia hỏa này lệ khí thế nào nặng như vậy? Không bình thường a. Ivy hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Từ vừa rồi bắt đầu Kurotaku biểu lộ liền rất không bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta trở về phòng a. Ivy cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Nó rất lo lắng Kurotaku trạng thái. Kurotaku lông mày chậm chạp buông ra, mắt nhìn tình huống chung quanh, cảm giác chính mình tựa hồ thật nhận lấy Lorelai bọn hắn ảnh hưởng. Rõ ràng những thứ này đều không phải là hắn nên lo lắng vấn đề, là nên nghỉ ngơi một chút, tại vị mưu trước, không nên suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều. Thật, nếu như không đi nghĩ những cái kia môn môn đạo đạo đồ vật, tàu Shining Star đúng là cái nghỉ phép nơi tốt. Kurotaku từ trong nhà ăn đi ra, trong miệng còn lưu lại mỹ rượu nấu ăn mùi thơm. Buổi chiều bồi Gachom tại bể bơi điên rồi mấy giờ, gân cốt mở rộng sảng khoái đến Kurotaku muốn rên rỉ. Nếu như không có những cái kia xuyên thiếu còn cứng hơn đụng lên tới nữ tính thì càng mỹ hảo. Thế giới này tiểu tỷ tỷ dáng người là coi như không tệ. Ivy một bên chậc lưỡi vừa đi theo Kurotaku bên cạnh, ta nói nhiều người như vậy muốn ngươi phương thức liên lạc. Vì cái gì ngươi một cái cũng không chịu cho? Kurotaku liếc mắt, còn có nhiều người như vậy muốn đem ngươi trao đổi đi qua. Vì cái gì ngươi không đồng ý? Được hoan nghênh không chỉ có riêng chỉ có Kurotaku, mập mạp Ivy cùng vẻ ngoài bá khí Gachom đều là người khác chú mục điểm. Ngạch, ha ha ha ha ha ha ha, Ivy ngượng ngùng, tại Kurotaku bên người nó coi như nửa người, đến người khác nơi đó nó liền thành thật sủng vật, đồ đần mới có thể đi lạc, một trước một sau tiện đường trở về phòng, nhưng ở sắp vào cửa thời khắc, Kurotaku bị không biết từ nơi nào xuất hiện Ken ngăn cản. Kurotaku, Kurotaku, bước vào gian phòng chỉ nửa bước thu hồi lại. Thế nào? Kurotaku nghi hoặc, Ken đi đến bên cạnh hắn, thân mật nắm ở hắn bả vai. Đêm nay sẽ tổ chức một trận câu cá đại hội, ngươi có hứng thú hay không a? Câu cá đại hội? Kurotaku nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại này tranh tài. Ngươi là tới tìm ta góp tiền vẫn là có cái gì muốn ta làm? Con hàng này thế nhưng là tương đương hiện thực loại hình. Một chương khoang hạng nhất phiếu muốn 20% chân chạy phí. Làm sao có thể hảo tâm như vậy chủ động mời hắn tham gia trận đấu đây? Khẳng định có vấn đề. Liền biết không thể gạt được ngươi. Ken cười hì hì. Ta nhớ được ngươi Gachom thủy tính giống như rất không tệ. Kurotaku, là vẫn được. Thế nào, có chuyện nói thẳng được hay không? An toàn viên. Ngươi biết cái gì gọi là an toàn viên sao? Ken trên mặt lộ ra lấy lòng biểu lộ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là muốn cho ta làm cam đoan người dự thi an toàn viên sao? Kurotaku nghiêng đầu. Ken cuồng gật đầu. Lại mở miệng tố khổ. Hoa tiêu bên kia xảy ra chút tình trạng. Phụ cận hải vực Pokemon có chút quá nguy hiểm. Nhưng là có người bỏ ra giá tiền rất lớn nói nhất định phải ở chỗ này câu. Không có cách nào a, cũng đúng thế thật. Phú thương, phú hào, kẻ có tiền chính là tùy hứng. Thù lao đây, người sẽ không muốn ta đánh không công a? Kurotaku cũng lười đi đặt câu hỏi vì cái gì thủy thủ không đi làm an toàn viên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là cùng đỉnh cấp trên nơi chính diện, cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Lại nói dù là đánh không lại, hắn còn không thể trốn a. Người khác khả năng sợ gặp phải biển cả, Gachom cũng không sợ. Dầu gì còn có cái nào đó không có cánh nhưng biết bay ra hỏa. Ken gặp Kurotaku đáp ứng, rất là cao hứng. Kỳ thật nếu như không phải hắn không thông thủy tính, dưới tay cũng không có Water thuộc tính Pokemon, chưa hẳn cần tìm đến Kurotaku hỗ trợ. Câu cá đại hội, cá lấy được, ngươi có thể tùy ý tuyển thứ ba. Ngoại trừ còn có 1 vạn nguyên thù lao. 1 vạn nguyên, Kurotaku giật mình, so với cao như thế ngang thù lao. Cái gọi là cá lấy được ngược lại là thứ yếu. Nếu thật có cái gì hy hữu Pokemon, căn bản không tới phiên hắn đến tuyển. Cái này nhìn như nghiêm chỉnh thù lao vẻn vẹn chỉ là cái thêm đầu thôi. Không đáng giá nhắc tới. Thế nào? Ken cảm giác nếu như là hắn, tuyệt không có khả năng cự tuyệt. Sự thật chính như hắn suy nghĩ. Kurotaku đáp ứng, dù sao hắn trong lúc rảnh rỗi, kiếm chút thu nhập thêm cũng rất bình thường. Đạt được đáp lại, Ken mừng khấp khởi trở về. Cái này đơn môi giới tiền hoa hồng hắn nói ít cũng có thể kiếm cái 5-6 ngàn. Hơn nữa còn hoàn thành cái kia tiểu thí hài nhắc nhở. Thật sự là không thể tốt hơn. Kurotaku mắt nhìn Ken hí ha hí hửng bóng lưng. Lắc đầu, có thực lực, tiền tự nhiên mà đến sẽ tìm tới cửa. Không có thực lực, thân cư 100 vạn cũng không giữ được. Đạo lý này dù sao cũng nên đã hiểu. Thế là, sau 2 giờ, theo màn đêm buông xuống, cả chiếc du thuyền bích lệ đường hoàng, tựa như một chiếc hành tẩu đèn đường. Dưới loại tình huống này, liền tựa như cái kia bươm bướm sẽ nhào về phía hỏa nguyên. Đông đảo Pokemon cũng từ đáy biển chập chờn đến du thuyền phụ cận mặt biển. Tuy nói du thuyền khổng lồ sắt thép thân thể khiến cho bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nhìn chằm chằm tuyệt đối là không thiếu được. Kurotaku tựa vào trên lan can hướng xuống nhìn lại, thỉnh thoảng sẽ nổi lên mặt nước Wilme ngay tại phát ra hẹn trước kêu khẽ. Nơi xa, một cái lâm thời xây dựng trên sân khấu, một vị người chủ trì chính nước bọt văng khắp nơi, vây quanh sân khấu là rất nhiều hoặc là gánh cần trục, hoặc là mang theo đổ đầy Pokebo cầu thùng ra hỏa. Những người này vô luận là mặc bên trên hay là khí chất bên trên đều tuyệt không phải hời hợt hạng người, nói ít cũng phải nhà giàu sang cất bước. Dù là đổi cái thế giới câu cá cũng vẫn là kẻ có tiền mới chơi đồ tốt à. Hẳn là chưa hẳn đi. Tìm cái cất đặt tại nhàn rỗi chỗ ghế nằm, Kurotaku thuận thế nằm xuống, lười biếng nhìn xem bọn hắn câu cá. Gachom ghé vào Kurotaku bên tay phải, dưới thân là một cái giường bằng kim loại. Nếu không, ta cũng tới câu một chút. Dù sao dưới tay còn không có Water thuộc tính Pokemon đâu. Điểm thuộc tính có thể chậm rãi tích lũy. Loại này nhất lao vĩnh giật cơ hội tốt cũng không thấy nhiều. So với bắt đầu từ số 0 bồi dưỡng, từ 30, 40 thậm chí 50 bồi dưỡng không phải tốt hơn à. Nghĩ như thế, Kurotaku lại là tới hào hứng. Dù sao an toàn viên cần chính là Gachom mà không phải hắn. Vạn nhất phía bên mình xảy ra phiền toái đổi một con không phải tốt. Đúng lúc cái nào đó ra hỏa vừa mới tiến hóa không lâu tay thuận ngứa đâu. Nói chính là ngươi, đi ra. Kurotaku ném ra một viên Pokebo. Bạch quang hiện lên, một cái vàng đen giao nhau thân ảnh to lớn rơi vào bên trên bong tàu. Kurotaku ghế nằm nao nao, thích bổ, đĩa bay đầu, thấy không rõ lồng ngực cùng eo trừng ngỗng thân, người vượn tay chân, mũi nhọn red tựa như cáp điện giống như cái đuôi, trải rộng toàn thân bộ lông màu vàng cùng màu đen đường vân. Đây chính là Electivire bề ngoài, ta suy nghĩ người cũng không ra sao nha. Làm sao lại là một người có thể duy trì một tòa thành thị điện lực Pokemon đây? Kurotaku vỗ Electivire bả vai. Gia hỏa này đặc tính từ Static, tĩnh điện, biến thành Electric động cơ. Từ đây Kurotaku cũng không tiếp tục sợ chính mình điện giật. Electivire trầm thấp kêu một tiếng. Một đôi red song đồng như là hai ngọn đèn sáng. Bày cái pose, vẻ ngoài hơi có vẻ huyễn khốc, Nhưng Kurotaku chính là giận không chỗ phát tiết. Dám thúi cái gì dám thúi. Hắn đá Electivire chân. Gia hỏa này tiến hóa về sau ngoại trừ càng hiếu chiến hơn bên ngoài. Chính là biến thành dám thúi đi lên. Tự luyến, tự tin, thích bổ. Electivire đối Kurotaku lộ ra dáng tươi cười. Rõ ràng thật đẹp trai. Nhưng truyền vào Kurotaku trong mắt chẳng biết tại sao biến thành hàm hàm cười ngây ngô. Gia hỏa này thế nào càng tiến hóa càng không nên thân rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?